Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn chưa kịp thích ứng, nó đã mang tới cho bạn quá nhiều thứ. Tôi lạp bừng ly nước lên lại không uống. Cô muốn sự ấm áp của ly nước này, giúp đôi tay lạnh giá của cô ấm hơn một chút. Lạc Lạc, em đã học được cách khách khí với anh. Vụ Nhiên nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ cong lên. Anh không biết, do anh rời khỏi em đã làm em thay đổi, hay Dễ Úc đã làm em thay đổi. Em biết không, em thay đổi rất nhiều. Hắn nói xong, đưa tay muốn chạm vào má cô. Cô vội vàng quay mặt đi, mặt cho thấy hắn dừng ở giữa không trung. Vũ Nhiên thu tay lại, nụ cười có chút đau khổ. Quả nhiên cô đã thay đổi, hắn biết. Hắn và cô không thể trở lại như ngày xưa. Lạc Lạc, anh chưa bao giờ nói cho em biết lý do anh phải rời xa em và cưới Triệu San. Hắn lại nhấp một ngụm cà phê. Chén cà phê này thật đắng. Không có vấn đề gì, tất cả đều đã qua. Tôi Lạc cúi đầu nắm chặt ly nước trong tay. Mặc kệ nguyên nhân là gì, bây giờ hắn đã kết hôn, cô cũng vậy. Nhưng nó có liên quan tới anh. Đột nhiên hắn đặt chén cà phê xuống, trong lời nói mang theo ý lạnh. Sự ấm áp biến mất hoàn toàn. Tô Tử Lạc, em biết không, người hại chúng ta phải chia tay rốt cuộc là ai? Vũ Nhiên nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhức. Tô Lạc, em vĩnh viễn không thể biết được người bức chúng ta phải chia tay là ai. Mỗi lần hắn nói đều khiến Tô Lạc sợ hãi. Cô không biết mình có nên tiếp tục nghe hay không. Nếu cứ tiếp tục, cô sẽ không biết phải làm sao. Em còn có việc phải đi làm, em đi trước. Cô vội vàng đứng lên, đặt ly nước trong tay xuống. Ly nước rơi khỏi tay, độ ấm trên tay cô cũng biến mất. Lạc Lạc, em đang sợ cái gì? Tại sao phải trốn tránh? Cô muốn rời khỏi đây, như vậy xem Vũ Nhiên hắn có đồng ý hay không. Cả người, cô khẽ run lên. Cô biết cô không hề biết gì. Cô biết thế giới này thật tàn nhẫn. Cô vẫn cố gắng tin, ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp. Tô Lạc, lúc trước tập đoàn Ôn Thị phải đối mặt với nguy cơ phá sản rất lớn. Anh cần tìm gấp một số tiền lớn mới có thể cứu được Ôn Thị, mới có thể cứu được gia đình anh. Giọng nói Vũ Nhiên từ phía sau truyền tới. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.